Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 4217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4217. Chỉ còn cách thời gian đám cưới nửa tháng, giờ bắt đầu lại thì chắc chắn không kịp nữa rồi đọc đường đi. Nguyễn Kiến Định nghĩ rất nhiều việc, nghĩ ra vô số cách giải quyết, nhưng tất cả các cách đều không khiến anh ta hài lòng. Còn đang nghĩ mà xe đã đến điểm đích. Có lẽ vì thấy anh ta rất vội vàng nên tài xế đã lái xe đi rất nhanh. Nguyễn Kiến Định chưa xuống xe vội kéo kính xe xuống đủ nhìn thấy hiện trường là một đống hỗn độn bừa bãi. Dưới đất những người công nhân nằm đầy trên đó. Đội ngũ cứu trợ cũng đã đến nơi rồi. Hiện tại đang thu dọn hiện trường, triển khai cứu hộ. Mặc dù động tác của họ cực nhanh nhẹn gấp gáp rồi nhưng những người chờ cứu hộ lại càng nhiều. Có một số nhìn ở phía xa xa, thậm chí có vẻ như không thể chuyển động nữa. Nhìn thấy hiện trạng có vẻ rất tồi tệ. Chủ tịch, anh đến rất đúng lúc, tôi đang định gọi điện thoại cho anh. Trên người Chu Thanh đầy bụi bặm, trên tay toàn là vết máu nhìn có vẻ rất nhếch nhác tội nghiệp. Dáng vẻ này làm kích động ánh mắt hung dữ của Nguyễn Kiến Định. Ý, thôi được rồi, tại sao đột nhiên lại xả ra chuyện thế này? Trước tiên hãy để bác sĩ xử lý vết thương của cậu đi, ở đây tôi tạm thời xử lý. Để anh ta mang vết thương đây mình nói. Nguyễn Kiến Định vẫn chưa đến mức độ điên cuồng đến vậy, mở cửa xe bước xuống, nhíu mày nói. Chủ tịch, tôi không sao, chỉ là lúc ra đỡ bị rời ra, bụi nhiều quá, vì vậy nhìn có chút bẩn, những vết máu này không phải của tôi. Trợ lý mím môi nhìn khắp người, trên mặt đầy sự xấu hổ, công trường phát sinh sự cố lớn như vậy, anh ta là người giám sát công nhân làm nên không tránh khỏi trách nhiệm, chỉ là thứ này tại sao lại trực tiếp bị đổ. Anh ta không tham gia trực tiếp xây dựng nên anh ta cũng không rõ ràng. Đã điều tra rõ ràng nguyên nhân là do đâu chưa? Còn nữa, việc điều trị và theo dõi nhưng công nhân bị thương phải làm thật tốt. Cảnh tượng tại hiện trường thực sự thảm hại. Nguyễn Kiến Định nhìn xung quanh một lát cũng không biết mình có thể giúp được gì, sau đó dứt khoát lên xe. Có một số việc tại hiện trường không thể điều tra được. Anh ta cần tìm hiểu nhiều hơn nữa tình hình thực tế. Sự việc xảy ra đột ngột. Anh ta còn rất nhiều thứ chưa tìm hiểu xong, trước mắt bây giờ cần nhanh chóng điều tra rõ ràng, sau đó là nhanh chóng chặn tin tức lại, việc này chắc chắn là có người tạo ra. Mặc dù do người làm ra nên sau đó kết quả thế nào cũng không ai có thể đoán được. Chỉ có thể cố gắng hết sức phá tan kế hoạch của những con người đó, thậm chí có thể được hay không cũng không ai biết được, chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi. Vừa nghĩ, Nguyễn Kiến Định gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Một mình anh ta chắc chắn rằng không thể sắp xếp hết mọi việc được phải tìm người giúp đỡ. Tôi đã bắt đầu điều tra rồi, cứ theo như tình hình hiện tại xem xét, rất có khả năng là do Able tìm người nhúng tay vào. Mặc dù nhìn hiện trường thương tích rất thảm hại, nhưng giá đỡ bên ngoài bị sụp đổ, vị trí tác động nghiêm trọng nhất là hệ thống bảo mật của chúng ta và sau đó là các cơ quan bổ sung. Từ Mộ Hàn vừa nhìn bức hình, trên tay vừa nói từ lúc người cứu hộ bắt đầu hành động. Anh ta ở bên này đã nghe ngóng được tin tức, bức ảnh được truyền tải từ một người lợi dụng máy bay không người lái, nhìn từ trên xuống dưới, có thể thấy rõ ràng tất cả các vấn đề ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghi ngờ không chỉ có một mình Able muốn chặn đường của chúng A, mà trực tiếp ra tay hơn nữa một mình Able cũng không thể hoàn thành, cũng rất có khả năng Yaron cũng nhúng ai vào việc này. Hơn thế tôi còn nghi ngờ việc vệ sĩ bị mất tích với sự việc lần này nhất định có liên quan, chỉ là bây giờ vẫn chưa xác định được mối liên quan như thế nào. Về điểm này thì nhờ cậu điều tra giúp tôi, hai người đều không phải người đần độn vụng về gì, cho nên những gì Nguyễn Kiến Định nghĩ, Tư Mộ Hàn có thể đoán ra được phần nào. Nguyễn Kiến Định cũng có thể lờ mờ khẳng định được Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì, cộng thêm những gì vừa trao đổi với nhau thì không khó để đoán ra đối phương rút cục đang nghĩ gì. Giờ thêm Yaron vào vấn đề này, cũng chỉ là tiện tay thôi. Anh cứ thu xếp xử lý hiện trường, còn việc này giao cho tôi. Chuyện hôn lễ đã bận rộn rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa. Từ Mộ Hàn thật sự có suy nghĩ muốn giết chết người nào đã gây ra chuyện này. Chú ý an toàn, tôi nghi ngờ không chỉ có hai người Able và Yaron có khả năng còn có người giúp đỡ ngầm nữa. Cách chương.